Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chuyện vặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chương 249, chuyện vặt từ quỹ nước ngọt đầu tư tới nay. Amazon giá cổ phiếu lên cao tình thế một mực rất không tệ. Đây cũng không có nghĩa là thuận buồm xuôi gió. Theo quy mô mở rộng, rất nhiều vấn đề bắt đầu nổi lên mặt nước. Tiền vốn chỉ là một cái trong số đó. Amazon công ty lưng đeo không nhỏ món nợ. Những cái kia món nợ có thể đều phải cần tiêu tiền cho lợi tức trả lại rơi. Trước mặt còn không dùng đối với tiền vốn liên cảm giác an toàn đến lo lắng. Chân chính cần phải coi trọng là như thế nào đang dùng hộ số lượng càng ngày càng nhiều dưới tình. Huống là bọn họ cung cấp hơn nữa ưu chất phục vụ, hơn nữa đem thị trường tiến một bước khuếch trương mở, bắt lại Âu Châu cùng với Á Châu một ít quốc gia thị trường. Canada, Úc các quốc gia cũng bị chứa đi vào. Đi về trước hồi tưởng, năm 1995 tháng 7 thời điểm, sách thành Amazon chính thức lên mạng. Được gọi là trên trái đất lớn nhất tiệm sách, bên trong cộng bán xấp xỉ 1 triệu bản thư viện. Nhưng mà, lúc đó Amazon nhân viên chỉ có 9 người, trong đó bao gồm Jeff Bezos và hắn thê tử. Năm ấy vừa gặp nước Mỹ đợt thứ nhất bong bóng Internet. Cho dù trên net sách thành biểu lộ ra một ít quang minh tiền cảnh, người đầu tư cửa cũng là dè đặt, không muốn cho hắn quá nhiều đầu tư. Nói đến buồn cười, hồi đó Amazon, mặc dù tại trang mạng phô bày xấp xỉ triệu bản thư viện, nhưng thực tế là số không tồn kho, người sử dụng hạ chỉ lấy sau đó. Bezos và hắn các nhân viên đi tìm nhà xuất bản mua sách, sau đó gửi đi ra ngoài. Rất khó tưởng tượng chính là như vậy một công ty, hôm nay lại có như vậy khổng lồ quy mô. Đến khi năm 1999, Amazon thành công liên doanh đến không sai biệt lắm 2,2 tỷ đô la. Đem mình kinh doanh phạm vi làm lớn ra, bắt đầu bán đồ chơi và sản phẩm điện tử. Sau đó vẫn còn ở nước Mỹ và Âu Châu thành lập 7 cái phân phối trung tâm. Đẩy ra nạp tấm thẻ, thuận lợi ở tuyến mua đồ. Bất quá, làm bong bóng Internet tan vỡ, Amazon một lần rơi vào khốn cảnh. Bezos không thể không dừng hết một ít đang xây trên net hàng hóa kho hàng cùng lắp thêm đưa chung. Tâm, mượn này lấy được cơ hội thở dốc, thị giá chém eo 4/5 cỡ đó, cho tới bây giờ cũng còn không khôi phục nguyên khí. Jeff Bezos từng ở Phố Uôn làm việc qua, trên mình mang theo đậm đà Phố Uôn, đóng dấu. Ví dụ như làm việc quả quyết, giỏi về giao thiệp, suy nghĩ rõ ràng đợi một chút, nhất là đang đối với kim tiền theo đuổi một khối này. Chỉ có trước thích tiền, mới có thể lợi dụng càng thời gian dài lo lắng như thế nào kiếm tiền. Diệp Đông Thanh không khỏi không thừa nhận. Ở mình đầu tư sau trong khoảng thời gian này, Amazon công ty đã làm ra không thay đổi nhỏ. Một mực ở Bezos tiên sinh dưới sự lãnh đạo không ngừng tiến hành ưu hóa. Năm 2004 vào lúc này, Amazon nghiệp vụ quy mô vẫn không tính lớn. Mua bán hàng hóa chủ yếu vẫn là tập trung ở vậy mấy cái lãnh vực. Gia đình đồ dùng, trẻ sơ sinh đồ dùng, thẩm mỹ đồ dùng. Thực phẩm đợi một chút loại lớn đang lục tục đẩy ra. Phân phối cất vào kho quy mô đi lên. Chi phí cũng theo đó gia tăng. Đây chính là mới vừa Bezos tiên sinh hướng Diệp Đông Thanh tố khổ nguyên nhân. Amazon đã không phải là một công ty nhỏ. Là hơn 20 triệu người sử dụng cung cấp phục vụ. Mỗi ngày đơn đặt hàng kích thước không nhỏ. Cái này làm cho Amazon những cao quản hơi có chút tay chân luống cuống. Năm đó dừng hết phân phối bố trí hoạch định sự hạng. Gần đây lại bị đưa lên liền chương trình trong ngày. Hơn nữa bắt đầu động công. Đây cũng là Amazon công ty gần đây cần gấp mình nguyên do. Công ty lời xa xa không cách nào bổ sung chỗ sơ hở. Diệp Đông Thanh không có nói thật. hắn quả thật đối với trên net trung tâm mua sắm sản nghiệp không hiểu nhiều. Nhưng so trước mắt Jeff Bezos tiên sinh nhiều hơn. Ở hắn xem ra muốn kích thích công ty lời gia tăng. Tiết chảy đồng thời cũng hẳn cân nhắc đến khai nguyên. Mà hắn vừa vặn biết mấy cái tốt giải quyết các biện pháp. Tỉ như hướng người sử dụng xứng đôi các loại hàng hóa mây phục vụ chương trình. Những thứ này đã có thể thử phát triển. Ở phân phối trong kho hàng hàng loạt sử dụng máy bay vận tải khí người. Giống vậy thuộc về có thể tiết kiệm tiền biện pháp tốt. Hơn nữa còn sẽ không lười biếng. Biện pháp có, tạm thời không cần quá gấp. Amazon hôm nay đối mặt cạnh tranh hơi nhỏ, hơi chậm một chút vậy không quan hệ. Tránh khỏi đưa đến Amazon tiền mặt lưu hơn nữa khẩn trương. Diệp Đông Thanh muốn cho Bezos tiên sinh ý thức được mình là một hữu dụng đồng bạn hợp tác. Như vậy có thể để tránh cho ở tương lai phát triển trong bị cho ra rìa. Luôn luôn ném ra cái ý kiến hay, phù hợp hơn hắn người lợi ích. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Laura đi London. Tiếp tục trở lại trường học bên trong đọc sách. Bởi vì tham gia Victoria Kết duyên cớ, khiến cho được nàng ở trong trường học đã là một danh tiếng không nhỏ hồng nhân. Điều này sẽ đưa đến không thiếu phái nam không biết tự lượng sức mình chạy tới theo đuổi nàng. Thành thật mà nói Laura đối với lần này có chút phiền. Ở nàng trong lòng, Diệp Đông Thanh có thể không đủ đẹp trai, hơn nữa lại rất mê gái. Thế nhưng loại thành thục lại tự tin khí chất. Tuyệt đối là đám này ở trường những người trẻ tuổi kia không học được. Rất có loại đã từng biển cả khó khăn là thủy ý nghĩa. Chỉ ít thẳng đến trước mắt mới ngưng. Laura cũng còn không có biết được có vị nào chừng 20 tuổi bạn cùng lứa tuổi so Diệp Đông Thanh. Thành công hơn, thậm chí ở chừng 30 tuổi, có thể đạt tới cái loại đó độ cao cũng không nhiều. Trước kia còn biết bởi vì Diệp Đông Thanh mê gái mà tức giận. Bây giờ tốt lắm, Laura lấy là mình cũng được cái loại đó cuộc sống riêng hỗn loạn cô nương. Hơn nữa vì thế mà thật sâu tự trách, chán nản tại đêm hôm đó không nên uống quá nhiều rượu. Thêm rất nhiều coca chojima trà đá rượu cốc tai, phối hợp chút nước táo xanh, uống coi như không tệ. Không nghĩ tới men rượu lớn như vậy, rượu cồn đều bị ngọt ngào mùi vị che lại. Nếu như Laura thường xuyên uống rượu, chắc chắn biết chuyện này. Nàng không biết đêm đó người đàn ông là ai. Thậm chí đi Leonardo, dẫn đường Leonardo DiCaprio trên mình đã đoán. Loại ý nghĩ này để cho nàng hơi tốt lắm điểm. Dẫu sao chí ít không phải cái gì tuổi tác thật lớn. Đã tả đính lão nam nhân, mấy ngày gần đây đang quấn quýt tại muốn không muốn cho mình đồng nghiệp Giselle Winchen gọi điện. Thoại, Laura rất rõ ràng nhớ, ngày đó ngủ với mình ở cùng trên một cái giường quả nữ chính là nàng. Nghĩ tới theo Diệp Đông Thanh nói một chút, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định giấu giếm đứng lên, vì thế chán nản tự trách nhiều lần không sai, đứng ở nàng góc độ tới xem. Giấu giếm đúng là trước mặt tốt nhất cử động. Rất lo lắng đêm đó còn bị chụp hình cái gì. Diệp Đông Thanh cũng không nghĩ tới mình ngày đó bỏ lại nàng rời đi trước sau đó lại để cho Laura rơi vào gian nan như vậy khốn cảnh chính giữa. Người đàn ông mà ở loại chuyện như vậy xem được càng mở chút. Căn bản không thể nào chủ động theo Laura nhắc tới. Vì vậy Laura tìm một tương đối kém chất lượng lý do, gọi điện thoại cho Giselle Winchen, làm bộ như quan tâm nàng tình yêu, vòng vo hỏi đêm đó bọn họ gây gổ sau đó chuyện gì xảy ra. Còn nói mình vậy uống nhiều rồi, và nàng cùng đi gian phòng loại đi rồi, nếu không căn bản không biện pháp tiếp tục đi xuống hỏi. Winchen tiểu thư nhớ cũng không nhiều. Hoặc là nói đúng mình sau khi chia tay sự việc hoàn toàn không ấn tượng. Nhớ tới mình chuyện chia tay, ngay tức thì khóc đến uất ức, thấu qua điện thoại hướng Laura tố khổ, nói sau này lại cũng không biết hợp lại, chính là một người đàn ông cặn bã đợi một chút. Laura tức được trợn trắng mắt,